Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, siêu duy sinh mạng sửa đổi. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, 5 bụi cây ma hóa hoa tulip. Thấy vật thật, vội vã chạy tới hổ ra sờ đầu chọc kích động không thôi. Bản năng, thì phải đưa tay đi lấy. Tư. Triệu Mục tay một người trong bình thủy tinh, nhỏ xuống một giọt ăn mòn chất lỏng rơi vào chậu bông lên. Mắt thường có thể gặp, ăn mòn ra một cái hố nhỏ. Hổ ra sợ rụt tay về đi, vừa giận vừa sợ nhìn về phía Triệu Mục cố nén không một quyền đánh tới. Có ý gì? Hổ ra sờ đầu chọc tức giận nói. 10.000 điểm tín dụng, ít một chút ta tha hủy. Triệu Mục không cho phép nghi ngờ nói. Ngươi, hổ ra giận dữ, nhưng nhìn Triệu Mục trong tay bình thủy tinh hết sức kiêng kỵ. Dựa theo hắn ý nghĩa, cho mấy trăm điểm liền đuổi, há miệng thì phải 10.000 điểm. Mặc dù dựa theo 5 bụi cây ma hóa hoa tulip giá trị mấy trăm ngàn chân thực giá trị không coi vào đâu, nhưng là vừa nghĩ tới mấy trăm điểm và 10.000 điểm chênh lệch thật lớn liền cảm thấy đau lòng. Có thể tiểu tử trước mắt này là nhân vật hung ác vạn nhất gà bay trứng đánh thì phiền toái. Được, liền cho ngươi 10.000 điểm tín dụng. Trước đem chai buông xuống, hổ ra trên mặt gạt bỏ một cái nụ cười khó coi nói. Điểm tín dụng cho ta thì để xuống. Triệu Mục lắc đầu nói. Đem người truyền tin đồng hồ đeo tay cho ta. Hổ ra chịu đựng lửa giận hướng Trịnh Bằng đưa tay ra. Trịnh Bằng không dám nghi ngờ hổ ra quyết định. Không thôi tháo xuống truyền tin đồng hồ đeo tay giao đến hổ ra trên tay. Có thể đưa cho Trịnh Bằng. Bản thân chính là giá rẻ nhất truyền tin đồng hồ đeo tay. Không có bất kỳ nhận chủ năng lực. Vô luận là ai bắt vào tay là có thể dùng. Ngay trước Triệu Mục mặt hổ ra mở ra hình chiếu màn sáng. Ở phía trên đăng ký lần bố trí thự quang liên bang không chỗ nào không có mặt thự quang Internet. Ở thự quang liên bang ngân hàng thân thỉnh một cái chương mục ẩn danh chuyển vào 10.000 điểm tín. Dụng, Thiên Chu nhận lấy truyền tin đồng hồ đeo tay. Xoay người trực tiếp xông về ngoài cửa. Lao ra nhà gỗ ngay tức thì. Trong tay chai ném ra ngoài. Hổ ra tức giận bắt lại bên cạnh Trịnh Bằng cản lại. Mười mấy loại dược liệu chất lỏng rèn luyện ăn mòn chất lỏng vẩy vào Trịnh Bằng trên mình da thịt. Toát ra từng cổ một khói mù phát ra luôn miệng kêu thảm thiết. Truy đuổi ra ngoài cửa thấy Triệu Mục đã chạy xa. Hổ ra mặt âm trầm. Hắn là chuẩn bị Triệu Mục buông xuống chai ngay tức thì xuất thủ. Hắn giàu gì cũng là gen điều chế người. Đồng phục một cái dân nghèo dễ như trở bàn tay. Chỉ cần đừng làm ra động tĩnh quá lớn chớ chết người hết thảy đều dễ nói. Có thể không nghĩ tới tiểu tử này tựa hồ nhìn thấu hắn ý tưởng tới như thế một chiêu. Hiện đuổi theo đi. Ngoài đường phố động thủ Triệu Mục phản kháng dưới vạn nhất giết chết nhưng mà phiền toái lớn. Chớ nói chi là thằng nhóc này tốc độ không chậm. Hắn thật đúng là chưa chắc đuổi theo kịp. Đừng để cho ta lại thấy được ngươi. Hổ ra nhìn Triệu Mục hình bóng một chân đạp mở trên đất kêu. Rên Trịnh Bằng, đáng tiếc một cái đẹp trai điệu đà. Dân nghèo trong dáng dấp tuấn tú như vậy nhưng mà không nhiều. Gen chữa trị nhà kho khôi phục bị tổn thương ra nếu không thiếu điểm tín dụng. Hắn hiện ở trong tay mặt điểm tín dụng cũng không nhiều. Hay là chờ ma hóa hoa tulip thành thục bán ra sau lại trị cho hắn tốt lắm. Hổ ra và Trịnh Bằng hậu sự như thế nào? Triệu Mục bây giờ hoàn toàn không để ý tới. Chắc chắn hổ ra không đuổi kịp tới. Hắn mới thả chậm bước chân đi tới thành hải tảo bên thành tường duyên. Nơi này có một cái từ trôi lơ lửng lên xuống chiếc có thể lên hạ ra vào thành hải tảo. Công dân ngồi không lấy tiền. Nhưng mà dân nghèo ngồi một lần cần 500 điểm tín dụng. Hơn nữa một khi ở đêm đến thời điểm không có ở bên trong thành tìm được chỗ ở lại không trở lại. Sẽ bị trực tiếp ném ra thành hải tảo tường thành bên ngoài. Bên ngoài thành có ma thú. cấp bậc không cao nhưng ăn một cái dân nghèo quá đơn giản. 500 điểm tín dụng, hắn đương nhiên là có, nhưng kiểm tra có hay không thành là siêu duy người tiến hóa tư cách cần 2.000 điểm tín dụng. Khấu trừ 500, tài khoản bên trong còn có 9.500. Ngồi ở từ trôi lơ lửng lên xuống chiếc nhìn dưới mặt đất càng ngày càng xa. Triệu Mục từ trong túi áo lấy ra một cái khăn tay. Bên trong có đại khái 1.500 điểm tín dụng tiền giấy. Mặc dù bất kỳ giao dịch nào cũng có thể thông qua Internet tiến hành, nhưng là chân thực tiền vĩnh viễn sẽ không bị đào thải. Đối với một ít quý tộc mà nói, đập ra một chồng ngàn nguyên giấy lớn có thể so với trên nét ngân hàng chuyển tiền nhiều oai phong. Trừ bỏ tiền, sẽ dùng tiền giấy cũng chỉ có cấp thấp nhất, truyền tin thủ hoàn cũng không có dân nghèo. Từ nhỏ toàn mười mấy năm, mới toàn 1.500 khối, chỉ có lực lượng mới là hết thảy. Triệu Mục tự nói vứt bỏ khăn tay đem tiền tùy ý thả vào trong túi, tứng tưng. Từ trôi lơ lửng lên xuống chiếc xuyên qua lên xuống thang lối đi tới bề mặt quả đất. Giống như cổ xưa buồng điện thoại vậy, lối ra ở thành phố bên bờ xó xỉnh. Không người chú ý tới nơi này đi ra một người. Cũng chỉ có ven đường điện tử người máy sẽ nhìn chằm chằm hắn. Triệu Mục theo trong trí nhớ phương vị một đường đi tìm đi. Hắn tìm địa phương rất dễ tìm. Thành hải tàu khổng lồ nhất, cao cấp nhất kiến trúc chính là siêu duy công hội. Triệu Mục nhìn từng cái thất vọng đi ra xanh lơ thiếu niên đi về phía vùng lân cận từ giúp tiệm bán quần áo. Trên đường tới, hắn đã ở chỗ này làm theo yêu cầu 2 bộ quần áo. Trong đó một bộ chính là thông thường quần áo rộng rãi. Ngoài ra một bộ nhưng là dùng 5.000 điểm tín dụng dùng tới tốt đặc thù vật liệu chế tạo tây trang. Do máy móc tiến hành cắt chế tạo nhanh chóng nhanh gọn. Thay xong đồ dạo phố, Triệu Mục lúc này mới đi vào siêu duy công hội. Nếu là mới vừa rồi vậy cả người quần áo đi vào, gặp phải một ít xem thường dân nghèo nhất định sẽ khai gây phiền toái. Hắn bây giờ chỉ muốn nhanh lên một chút đăng ký trò chơi. Không muốn ở vô vị sự tình đó lãng phí thời gian. Xếp hàng lĩnh số, lấy máu để thử máu quét hình. Tốc độ rất nhanh, làm quét hình lúc kết thúc phía sau xếp hàng người một hồi hâm mộ nghị luận. Bọn họ còn không biết, kiểm tra thông qua chưa chắc cũng là chuyện tốt. Gen sửa đổi chí ít có 200 năm tuổi thọ, ít nhất có thể an ổn sống đến chết. Không phải mỗi một người đều có đối mặt cái chết dũng khí và chiến đấu thiên phú. Lực lượng cho tới bây giờ không tồn tại may mắn. Muốn có được nhiều ít thì phải bỏ ra nhiều ít. Vô luận là cố gắng, vẫn là tài sản, quyền thế và vận khí. Triệu Mục từ người máy trong tay tiếp qua một cái đồng hồ đeo tay. Thời gian đầu tiên trừ nơi cổ tay, đây cũng không phải là giá rẻ truyền tin đồng hồ đeo tay, mà là do Thự Quang tự mình chế tạo luân hồi đồng hồ đeo tay. Chỉ cần đi vào siêu duy tiến hóa trò chơi kích hoạt bên trong thì sẽ mở ra ra một cái 1 mét khối không gian cất đồ. Cho dù lấy Thự Quang liên bang trước mắt nắm giữ công nghệ cao nhất cũng không cách nào chế tạo cỡ nhỏ không gian cất đồ. Thự Quang rốt cuộc là như thế nào chế tạo siêu duy tiến hóa trò chơi? Cho đến 300 năm sau đều là một cái hoàn toàn không biết mê. Ta muốn xin đăng ký không gian. Triệu Mục đối với phục vụ người máy nói. Phục vụ người máy lập tức phía trước dẫn đường. Tất cả siêu duy công hội đều do Thự Quang trực tiếp quản lý. Diệt sạch người bất kỳ công làm việc thiên tư có khả năng. Lần đầu tiên đăng ký trò chơi phải mượn siêu duy công hội đặc thù dụng cụ. Đến khi luân hồi đồng hồ đeo tay kích hoạt, cho dù là ở bóng tối đại lục cũng có thể lên bờ siêu duy tiến hóa trò chơi. Diện tích 10 thước vuông độc lập gian phòng. Triệu Mục thay xong tây trang nằm ở trên giường đọc lên siêu duy tiến hóa trò chơi 6 chữ. Ánh sáng vô căn cứ xuất hiện ở bên trong phòng bao phủ Triệu Mục. Ánh sáng biến mất đồng thời người vậy đi theo biến mất. tất cả siêu duy người tiến hóa đều là như vậy biến mất. Lại có quá nhiều biến mất sau này lại cũng chưa từng trở lại đăng ký trò chơi vị trí. Không giống với trong trí nhớ 300 năm trước lần đầu tiên đăng ký hốt hoảng. Lần này lên bờ Triệu Mục rất lạnh yên tĩnh. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được mình thân thể bị phân giải gây dựng lại. Từ nguyên bản thuần túy loài người thân máu thịt, ở lần đầu tiên đăng ký trò chơi trong quá trình đi qua thự quang sửa đổi để cho thân thể tiến hóa. Là cấp thấp nhất siêu duy sinh mạng, trực tiếp nhất biến hóa. Chính là từ đây cho dù ở thực tế cũng tồn tại lượng máu. Đồng thời cơ hồ miễn dịch nhược điểm chí mạng. Dĩ nhiên đây có một cái trước đề ra. Ví dụ như tim và óc không thể bị nghiêm trọng sứt mẻ. Nếu không như nhau sẽ một kích toi mạng. Chẳng qua là đối với tổn thương năng lực chịu đựng cao hơn rất nhiều. Đồng thời một ít dược vật có thể ngay tức thì khôi phục thương thế. Loại này đặc thù hình thái sinh mạng để cho siêu duy người tiến hóa vô luận là thân thể vẫn là kỹ năng, thậm chí là trang bị đều có thể hoàn toàn số liệu hóa. Vào mà mở ra người nhiệm vụ mặt bản, kỹ năng mặt bản đợi một chút người thuộc tính. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả HTTPS. TAUIENCV.com/DO-DI-VUONG-NOI-TSI-VUONG-CHUYEN-BATDAU tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.